Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 164, rời đi. Đều hai ngày quá khứ, Naruto bọn họ như thế vẫn chưa về đâu. Shikamaru cùng Choji đứng ở Kumogakure cửa, nhìn Naruto độ kiếp yên tâm nói rằng, Choji vừa ăn đồ đạc, một bên nói ra, đúng à, sẽ không ra vấn đề gì à. Ngày hôm trước là Bạch cùng Hinata các nàng quá khứ, ngày hôm qua ngay cả Sunet đại nhân cùng đệ ngũ Mizuki đại nhân đều cùng đi. Thế nhưng đến bây giờ còn là không có một chút tin tức. Thật là khiến người ta lo lắng à. Yên tâm đi, Naruto cái tên kia sẽ không dễ dàng như vậy ngủm. Lúc này Sasuke thanh âm từ sau lưng của hai người truyền ra. Shikamaru cùng Choji quay đầu liền thấy Sasuke, Neji, Lee, Kiba, Shino còn có Sai đều đã đi tới. Lại hỏi, các ngươi đây là, Naruto muốn trở về, cho nên ra xem một chút. Shino buồn bực nói rằng, lúc này Thiên Thiên cùng Sakura cũng xuất hiện tại mọi người phía sau. Hướng về phía vẫy tay chạy tới. Đương nhiên Sakura qua đây sau đó đứng ở Sasuke bên người. Mà Thiên Thiên liền nương nhờ Neji bên người. Tới, lúc này Sasuke vẫn phía trước nói rằng, mọi người liền muốn Sasuke phương hướng chỉ nhìn lại. Phát hiện xa xa trên đường chân trời từ từ xuất hiện một loạt mơ hồ bóng người. Liền Sasuke nhãn lực mà nói có thể thấy rất rõ ràng người tới dáng dấp. Nhưng là bên trên ngoại trừ Neji ở ngoài, những người khác lại nhìn không thấy. Bạch nhãn, Neji liền nói ra. À, không sai, là Naruto bọn họ. Bất quá, lúc này Naruto cho Neji cảm giác rất là kỳ quái. Tuy là con mắt có thể chứng kiến Naruto, nhưng là lại không cảm giác Naruto chakra. Naruto đi vào thời điểm Sasuke đám người phát hiện Naruto lúc này tình trạng có điểm quá thê thảm. Tuy là trên người nhìn qua không có thu cái gì tổn thương, nhưng là y phục trên người quả thực đã rách mướp, dường như ăn mày phục một dạng đọng ở Naruto trên người. Sasuke vẻ mặt kỳ quái nhìn Naruto nói ra, ngươi đây là có chuyện như vậy, cái này thế giới không có người nào có thể đem ngươi biến thành cái dạng này à. À, Naruto, nói ném ra một cái quyển trục, bên trong chứa nhất kiện áo khoác, ném cho Naruto, là, vâng, đúng, không ai, thế nhưng đỉnh đầu chúng ta bên trên cái kia nhưng là có thể tìm chúng ta gây phiền phức đó à. Naruto kết quả áo khoác phi đến trên người, bất đắc dĩ nói, Sasuke lúc này mới hỏi, đó là một loại lực lượng gì? Vì sao ta sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi? Sasuke, đó là thiên đạo chi lực. Tu luyện đến trình độ nhất định, thiên đạo sẽ đánh xuống thiên kiếp. Xem như là chúng ta tu luyện người một loại khảo nghiệm. Đương nhiên nếu không phải có thể đi qua, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Naruto thản nhiên nói, ở Naruto nhàn nhạt trong giọng nói. Sasuke có thể nghe được trong này có bao nhiêu hung hiểm. Các ngươi đang nói cái gì? Ta đây sao nghe không hiểu à? Shikamaru ở một bên không hiểu hỏi. Neji lại có thể nghe hiểu một. Hai, liền nói ra. Shikamaru, lực lượng không có đến nhất định tầng thứ. Cái kia chắc là sẽ không minh bạch. Ngoặc kép, chờ sau này đang nói chuyện à? Naruto, chúng ta nên đi gặp mặt các đời ảnh nhóm. Trận này chiến tranh kết thúc. Thế nhưng có một số việc vẫn còn cần thương nghị mới có thể làm quyết định. Naruto phía sau Sunet lúc này xen vào nói. Naruto bất đắc dĩ gật đầu. Nói ra, thực sự là, như thế cũng để cho đi trước đổi bộ quần áo à. Ta còn muốn tắm rửa. Không được, ngươi chỉ có thể đi thay quần áo. Ra ra bọn họ còn chờ đấy. Nói Sunet đã đem Naruto cho lôi đi. Thấy Naruto an toàn trở về sau đó, cửa mọi người liền đều tản đi. Thế nhưng Neji lại gọi ở Sasuke, nói ra, ngươi không có phát hiện cái gì không? Sasuke, phát hiện cái gì? Sasuke kỳ quái nói rằng, Neji nói ra, ta hoàn toàn không cảm giác được Naruto chakra. Thế nhưng ta xong rồi khẳng định, bây giờ Naruto hoàn toàn cùng chúng ta không ở một cái tầng thứ mặt trên. Ngươi nói không sai, nếu là cùng bây giờ Naruto chiến đấu, ta sẽ bị trong nháy mắt giết. Hắn hiện tại đã hoàn toàn vượt ra khỏi cái thứ ở trong truyền thuyết giới hạn. Sasuke thản nhiên nói, nói xong Sasuke rồi rời đi, để lại không biết đang suy nghĩ gì Neji. Sau nửa giờ, Naruto cùng Tsunade xuất hiện tại Kumogakure cái kia đại bên trong phòng họp. Làm Naruto đẩy cửa đi vào thời điểm, đang làm ánh mắt mọi người đều bắn chúng ở tại Naruto trên người. Hơn nữa các đời ảnh nhóm càng xem biểu tình trên mặt lại càng phong phú đệ tứ Kazekage trên mặt. Biểu hiện ra phi thường hài lòng dáng vẻ, không được liên tiếp gật đầu. Sau đó còn hướng về phía Gaara nói gì đó. Konoha ninja thôn đệ nhất Hokage Senju Hashirama, đệ nhị Hokage Senju Tobirama cùng đệ tam Hokage Sarutobi nhìn Naruto trên mặt cũng lộ ra cười khổ. Nhưng sau đó nhìn bên trên đệ tứ Hokage Namikaze Minato, đã có thở phào nhẹ nhõm. Làng sương mù nhị đại Mizuki cùng làng mây đệ tam Raikage, đệ tứ Raikage đều biểu hiện ra một bộ rất hài lòng dáng vẻ. Phỏng chừng đã từ mây Terumi cùng Samui trong miệng đạt được cái gì tin tức xác thực, mới có như vậy biểu hiện. Hiện tại chỉ còn lại có Iwagakure hai vị, biểu tình khá là khó coi. Bất quá đang ở hai vị phiền não thời điểm, ngoài cửa xông vào một bóng người trực tiếp nhào vào Naruto ôm ấp hoài bão bên trong. Đệ tam Tsuchikage liền nghe được một cái hết sức quen thuộc thanh âm nói rằng, Naruto, ngươi đã trở về, thật sự là quá tốt. Kurosuchi, Naruto nhìn trong lòng thiếu nữ nói rằng, đệ tam Tsuchikage cùng nhị đại Tsuchikage nhìn lẫn nhau một cái. Đệ tam Tsuchikage liền nói ra, Naruto, lúc này chuyện gì xảy ra a? A, cái này, Naruto đối với đột nhiên phát sinh tình hình này có điểm trở tay không kịp. Mà một bên Tsunade, Mei Terumi, Sần cùng Suzy nhưng ở nơi nào che miệng cười trộm. Xem ra cái này sự kiện bọn họ là sự tình nói trước. Naruto xem cùng với chính mình những nữ nhân kia, một chút cũng không có giúp một tay ý tứ. Cũng biết cái này nhất định các nàng ngầm đồng ý, liền trực tiếp nói ra, vậy ý của ngài đâu? Đệ tam Tsuchikage đại nhân, cũng không còn cái gì, miễn là người cũng gọi là gia gia ta là được rồi. Đệ tam Tsuchikage lập tức mỉm cười nói, lão hồ ly, tại chỗ Naruto các trưởng bối trong lòng đồng thời mắng. Vô hình trung đệ tam Tsuchikage so với bọn họ đều cao hơn đồng lứa. Trở thành trưởng bối, lúc này làm Naruto phụ thân Namikaze Minato nhìn thấu trong đó xấu hổ. Liền nói ra, chúng ta bây giờ còn là thương lượng một chút liên quân vấn đề a. Namikaze Minato nói tới chỗ này, mọi người liền trực tiếp nhìn về phía Naruto. Naruto cũng không chút khách khí, trực tiếp nói ra, nào có cái gì dễ thương lượng. Để nhẫn giới liên quân hình thức thái độ bình thường biến hóa, thành lập một cái liên hợp quốc hội, có 5 nước lớn đảm nhiệm lâu dài nghị trường, còn lại nghị viên có còn lại các quốc gia đảm nhiệm. Chủ yếu là dùng để giải quyết tranh chấp vấn đề, Naruto đang ở nơi nào dương dương sái sái nói một. Đống chính mình đối với cái này thế giới chế độ thiết lập một ít quan điểm. Quả thực cũng không còn cái gì ý mới. Chính là dập khuôn Naruto kiếp trước Liên Hợp Quốc chế độ. Bất quá nơi đây bất đồng chính là Liên Hợp Quốc hội có lực lượng vũ trang. Thế nhưng cổ lực lượng này là khống chế ở vĩnh cửu bên trong dựng nước thiết quốc gia ba thuyền. Trong tay, đương nhiên trong lúc này vấn đề chi tiết vẫn còn cần ở cẩn thận bàn bạc. Bất quá Naruto nói lên cái này một đại giàn giáo, đang làm các vị cũng không có bất kỳ ý kiến. Đương nhiên về sau không có đại quy mô chiến tranh sau đó, ninja vấn đề sinh tồn là được cước đãi kết cục hàng đầu vấn đề. Hết thảy Naruto lại đem ninja cùng nhẫn thuật bình dân biến hóa cái này đề tài thảo luận ném ra ngoài, để năm nước lớn đi thảo luận. Vì vậy ở cãi nhau 2 tháng sau đó, chính thức Liên Hợp Quốc hội sẽ tại Thiết Quốc tổ chức. Cái này thế giới hết thảy nhẫn thôn cùng quốc gia thủ lĩnh đều muốn dự họp. Đương nhiên ngươi cũng có thể không dự họp. Như vậy nếu như bị nước khác xâm lấn, vậy thì phải không đến Liên Hợp Nghị hội bảo hộ. Kết quả là, ở lần thứ 4 nhẫn giới chiến tranh kết thúc 4 tháng phía sau, ở Thiết Quốc gia mới xây Liên Hợp Nghị hội trong tổng bộ. Cái này trên thế giới tất cả quốc gia đại biểu cùng nhẫn thôn thủ lĩnh ở đệ nhất bộ vốn có vượt. Thời đại ý nghĩa dấu bé hòa bình Liên Hợp tuyên ngôn dấu lớn mặt trên ký tên. Đương nhiên tên này là Naruto bắt đầu. Đương nhiên cái này trong tuyên ngôn còn có một cái đặc thù điều khoản. Cái này đặc thù điều khoản bên trong quy định Naruto có Lạc Vân Sơn Trang ở nơi này trên thế giới có địa vị siêu nhiên. Mà Sơn Trang phương viên trăm dặm phạm vi không thuộc về bất kỳ một cái nào quốc gia. Đồng thời ứng với hết thảy tham chiến nhân viên yêu cầu, tế linh thánh bia cũng bị rời đến cách Lạc Vân Sơn Trang không xa một cái sơn cốc bên trong. Nơi đó quanh năm chú đóng có 20 danh thượng nhẫn cùng 50 danh trung nhẫn hộ tống vệ đội. Ngoại trừ bảo hộ thánh bi không bị người có ý định phá hư, còn có bảo hộ Lạc Vân Sơn Trang trách nhiệm. Tuy là cái này Naruto hoàn toàn không cần. Lần thứ 4 nhẫn giới sau khi chiến tranh kết thúc tháng thứ 5, Lạc Vân Sơn Trang cử hành một lần thịnh đại hôn lễ lễ ăn mừng. Đương nhiên tân lang chỉ có Naruto một người, mà hắn sắp sửa cưới vợ 19 vị tân nương. Hơn nữa mỗi cái tân nương đều là xinh đẹp như vậy động nhân trong năm tháng này. Naruto ở Orochimaru dưới sự trợ giúp, tìm tới chính mình mẫu thân Kushina di thể. Ở đã bị Naruto hoàn toàn sống lại Namikaze Minato nhìn soi mói, Naruto đem chính mình mẫu thân Kushina cho sống lại. Làm Kushina mở hai mắt ra chứng kiến Namikaze Minato và Naruto thời điểm, lập tức lệ nóng doanh tròng, đem hai cha con ôm nhau. Người một nhà rốt cuộc đoàn viên. Sống lại Kushina đối với mình nhi tử là nhẫn giới đệ nhất nhân nói cảm giác gì? Nhưng biết mình nhi tử tương nghênh cưới 19 vị tân nương thời điểm, làm mẫu thân Kushina quả thực hết sức kiêu ngạo cùng tự hào. Hôn lễ cùng ngày, các quốc gia chính khách, mỗi bên thôn thủ lĩnh đều hội tụ một đường. Giữa lúc Naruto cho mọi người mời rượu thời điểm, bầu trời dị tượng đột sinh, vô số hào quang ở trên bầu trời lóng lánh. Ở hào quang trong một tòa huy hoàng cung điện xuất hiện tại trong đó, đây là, mọi người trợn mắt, hốc mồm nhìn trên bầu trời cái kia cung điện hùng vĩ. 20 đạo ngũ thải quang trụ đem hôm nay tân lang, tân nương toàn bộ bao lại. Lúc này mọi người liền nghe được Naruto nói ra, Konoha ninja thôn đệ lục Hokage từ Uchiha Itachi tiếp nhận chức vụ. Làng sương mù đệ lục Mizuki từ Choyuro tiếp nhận chức vụ. Hàng năm các quốc gia, mỗi bên thôn tiến cử ưu tú ninja, võ sĩ tiếp thu thí luyện, người hợp lệ có thể nhập thần giới. Việc này sau đó, Naruto cùng bên ngoài tân hôn thê tử phá toái hư không phi thăng một chuyện đã bị lưu truyền rộng rãi. Nhưng cái này thật kết thúc rồi à? Dĩ nhiên không phải. Naruto cố sự vẫn còn tiếp tục, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.